Truyền thống cũng vậy, chúng ta phải tin vào thông điệp của sa mạc. Mọi điều chúng ta biết đều là do học được từ sa mạc cả. Ông ra hiệu và mọi người đứng cả dậy. Buổi họp chấm dứt. Các ống điếu Nagile được dùi tắt và đám người canh đứng vào vị trí. Cậu định đi ra thì ông già nói: Sáng mai chúng ta sẽ phạm vào lời thề rằng trong ốc đảo không ai được mang vũ khí. Suốt ngày mai chúng ta sẽ chờ đón quân địch. Khi mặt trời lặn thì mọi người nộp khí giới lại cho ta. Cứ 10 kẻ địch bị giết thì cậu được thưởng 1 đồng tiền vàng. Tuy nhiên, vũ khí không được phép đem ra từ nơi cất giấu mà không được sử dụng. Chúng đồng bóng chẳng khác sa mạc. Nếu đem ra mà không dùng đến thì lần sau có thể chúng sẽ không chịu để ta sử dụng nữa đâu. Do đó, nếu ngày mai không cần tới chúng thì ít nhất cũng phải có một cái dành cho cậu rồi. 37. Khi cậu ra khỏi lều họp thì ốc đảo chỉ còn ánh trăng soi sáng. Cậu đi thêm 20 phút nữa mới về tới lều của mình. Những chuyện xảy ra mới đây khiến cậu hoảng sợ. Cậu đã nhập vào tâm linh vũ trụ và có thể sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Gián bài đắt quá. Nhưng từ ngày bán đi bầy cừu để theo đuổi chính vận mệnh mình, lúc nào cậu cũng đánh cược với giá cao. Người phu lạc đà đã nói sao? Chết vào ngày mai thì cũng chẳng khác chết vào bất cứ một ngày nào khác. Mỗi ngày là để ta sống hoặc để từ giã cõi đời. Mọi sự tùy vào một chữ thôi. Mắt thức. Cậu bình thản đi, lòng không ân hận gì. Nếu ngày mai cậu chết thì cũng chính bởi vì Thượng Đế đã không thích thay đổi tương lai. Dù cậu có chết thì cũng là chết sau khi đã vượt eo biển để làm việc trong cửa hàng pha lê, đã được biết sự yên ắng của sa mạc và đôi mắt Fatima. Đã từ lâu, từ khi rời nhà đi, mỗi một ngày cậu đều đã sống hết mình. Nếu ngày mai có chết thì mắt cậu đã được thấy rất nhiều, hơn hẳn những người chăn cừu khác, và cậu rất hãnh diện về điều này. Chợt có tiếng gió ngựa và cậu bị một làn gió cực mạnh hất ngã xuống đất. Quanh cậu bụi tung mù mịt che khuất cả mặt trăng. Trước mặt cậu, một con ngựa khổng lồ cất cao 2 gió trước, hí vang khiếp đảm. Khi đã bớt bụi thì hình ảnh cậu nhìn thấy khiến cậu sợ choáng người. Chưa bao giờ sợ đến vậy. Một kỵ sĩ mặc toàn đen ngồi trên mình ngựa, một con chim ưng đậu trên vai trái. Người đó đội khăn xếp che kín mặt, chỉ hở 2 mắt, giống như những sứ giả của sa mạc, nhưng oai phong hơn nhiều. Người kỵ sĩ đầy bí mật kia rút từ yên ngựa một thanh kiếm công thép lấp lánh dưới ánh trăng. Kẻ nào đã cả gan giải đoán đường bay của chim bồ cắt? Tiếng người ấy như sấm dậy, vang vọng giữa 5 vạn gốc chà là của ốc đảo Elphajum. Là tôi, cậu đáp, và liên tưởng tới tượng thánh Santiago de Compostela trên mình ngựa phóng qua đầu lũ ngoại đạo. Khác chăng là giờ đây kẻ ngoại đạo kia như tượng thánh trên mình ngựa, còn cậu nằm lăn dưới đất. Là tôi, cậu đáp rồi cúi đầu để tránh nhát kiếm. Nhiều mạng người sẽ được tâm linh vũ trụ cứu thoát, đó là điều mà ông không thể ngờ tới. Nhưng lưỡi kiếm không chém xả xuống cậu, mà cánh tay người lạ chỉ hạ xuống từ từ cho đến khi mũi kiếm chạm vào trán của cậu. Kiếm sắc làm trán cậu rỉ máu. Người kỵ sĩ bất động, cậu cũng bất động. Cậu không nghĩ đến chạy trốn, mà thấy trong lòng rạo rực một niềm vui kỳ lạ. Mình sẽ chết vì đã quyết tâm theo vận mệnh của mình và vì Fatima. Thế có nghĩa là các điềm báo không sai. Hiện cậu đối mặt với kẻ thù và chẳng việc gì phải bận tâm về cái chết vì tâm linh vũ trụ đang chờ đón mình. Cậu sẽ mau chóng trở thành một phần của linh hồn ấy, và ngày mai kẻ thù kia cũng sẽ thành một phần của nó. Người lạ vẫn dí kiếm trên trán cậu. Tại sao mi giải đoán đường bay của chim? Tôi chỉ đọc những gì chim muốn báo thôi. Chim muốn cứu ốc đảo, còn các người sẽ phải chết. Ốc đảo đông hơn lũ mấy người. Mũi kiếm vẫn không rời trán. Mi là ai mà táo gan muốn thay đổi số phận đã được Ala quyết định hả? Ala tạo dựng các đạo quân cũng như người sinh ra lũ chim kia. Người đã dạy tôi ngôn ngữ của loài chim, mọi điều đều do một bàn tay viết nên cả. Cậu nói dùng từ ngữ của người phu lạc đà. Người lạ thu kiếm về. Cậu thấy nhẹ cả người nhưng vẫn không có ý bỏ chạy. Đừng có đoán mò. Điều gì đã được bàn tay nọ ghi sẵn rồi thì không cản được đâu. Tôi chỉ trông thấy một đạo quân chứ không biết được trận đánh kết thúc thế nào. Người lạ có vẻ hài lòng với câu trả lời, song vẫn lăm lăm thanh kiếm trong tay. Một người lạ như mi đến xứ lạ này để làm gì? Tôi đi theo vận mệnh của mình, nhưng ông không thể hiểu được đâu. Người kỵ sĩ tra kiếm vào vỏ. Con chim ưng trên vai ông ta bỗng kêu lên nghe rất lạ. Cậu thấy bớt căng thẳng. ta muốn thử lòng can đảm của cậu đó thôi, vì can đảm là điều thiết yếu để hiểu được ngôn ngữ vũ trụ. Cậu ngạc nhiên, người lạ này nói về những điều mà rất ít người biết. Không được phép sao lãng, dù đã tiến rất xa. Phải yêu quý sa mạc, nhưng không bao giờ được tin nó tuyệt đối, vì sa mạc luôn thử thách con người. Nó sẽ giết những kẻ nào lơ là, không cân nhắc từng bước đi một. Những điều ông nói khiến cậu liên tưởng đến vị vua già. Nếu đạo quân ấy đến đây thật, và khi mặt trời lặn mà cậu vẫn chưa rụng, thì hãy tìm ta. Người lạ nói. Bàn tay mới đây dung kiếm, giờ dung một cái roi. Con ngựa bạch lại tung hai gió trước, làm cát bụi bay mù. Ông ở chỗ nào? Cậu gọi giới theo khi kỵ sĩ phóng ngựa đi. Bàn tay cầm roi chỉ về hướng nam. Thế là cậu đã gặp nhà luyện kim đan. 38. Sáng hôm sau, có 2.000 người vũ trang trải rác dọc theo những cây chà là của Alpha Dung. Trước khi mặt trời lên đỉnh cao của nó, 500 người bộ tộc xuất hiện ở chân trời. Đoàn kỵ sĩ tiến vào ốc đảo từ hướng bắc. Nó xuất hiện như là một đoàn người bình thường, yên lặng, nhưng tất cả đều giấu vũ khí trong lớp áo choàng của họ. Khi đoàn người tiến sát đến ngôi lều trắng ở trung tâm Alpha Dung, họ rút mã tấu và súng trường, và họ đã tấn công một ngôi lều trống không. Những người đàn ông của ốc đảo bao vây những kỵ mã từ sa mạc, và trong vòng nửa giờ đồng hồ, tất cả người xâm nhập đã chết, trừ một thoát thân. Những đứa trẻ con đã được giữ ở phía khu cây chà là và không thấy những gì xảy ra. Những người đàn bà vẫn duy trì ở lều của họ, cầu nguyện cho sự an toàn cho chồng, con và người thân của họ, và cũng không thấy gì về chiến trận. Những xác người không thể ở đó dưới đất. Ốc đảo sẽ xuất hiện là một ngày bình thường của nó. Người duy nhất thoát thân là thủ lĩnh của đám người xâm nhập. Trưa hôm ấy, hắn đã bị đem đến trước mặt những tộc trưởng. Họ đã hỏi hắn tại sao hắn lại vi phạm truyền thống. Người thủ lĩnh nói rằng đoàn người của hắn đã bị đói và khát, mệt mỏi sau nhiều chiến trận, và đã quyết định chiếm lấy ốc đảo để có thể trở lại chiến cuộc. Tộc trưởng nói rằng ông ta cảm thấy đáng tiếc cho đám người ấy, nhưng truyền thống là thiêng liêng. Ông ta lên án người thủ lĩnh và tuyên án tử hình mà không có danh dự. Thay vì bị hành quyết với một lưỡi gươm hay một viên đạn, hắn sẽ bị xử giảo ở một cây chà là chết. Nơi xác của hắn sẽ bị quay cuồng bởi gió của sa mạc. Tộc trưởng gọi chàng trai và tặng chàng 50 miếng vàng. Ông ta nhắc lại câu chuyện về chàng Joseph của Ai Cập, và ông ta yêu cầu chàng trai trở thành cố vấn của ốc đảo. Khi mặt trời lặn và sao trời vừa ló dạng, không tỏ vì hôm ấy trăng tròn, cậu đi về hướng nam. Ở đó chỉ có một cái lều duy nhất, và những người Ả Rập đi ngang đều bảo cậu rằng chỗ này chỉ toàn là Stin, tức là quỷ thần mà thôi. Nhưng cậu vẫn ngồi đợi trên một tảng đá. Mãi khi mặt trăng đã lên cao, nhà luyện kim đan mới xuất hiện. Ông đeo lủng lẳng trên vai hai con chim bồ cát đã chết. Cháu ở đây nè, cậu lên tiếng. Cậu không nên ở lại ốc đảo này, nhà luyện kim đan nói. Hay là vận mệnh cậu đã xui khiến cậu tới đây? Vì có đánh nhau giữa các bộ tộc, thành ra cháu không thể đi tiếp qua sa mạc được. Nhà luyện kim đan xuống ngựa, ra hiệu cho cậu theo ông vào trong lều. Nó giống mọi lều khác ở ốc đảo, không kể lều của các tộc trưởng sang trọng như trong huyền thoại. Cậu đưa mắt tìm lò luyện, bình và nồi nấu, nhưng không thấy gì cả. Chỉ có sách xếp chồng lên nhau, một cái bếp và những tấm thảm đầy hình vẽ kỳ quái. Ngồi đây, ta đi nấu trà, nhà luyện kim đan nói. Rồi mình thưởng thức thịt chim bồ cát. Cậu ngờ ngỡ rằng đó là hai con chim mình thấy hôm qua, nhưng không nói gì. Nhà luyện kim đan nhóm lửa, rồi chỉ một lúc sau, căn lều nức mùi thịt chiên, dễ chịu hơn mùi thơm của ống điếu nhiều. Vì lý do gì ông muốn gặp cháu? Cậu hỏi. Vì điềm báo, gió đã báo cho ta là cậu tới đây và cậu cần được giúp đỡ. Không phải cháu đâu, mà là anh chàng người Anh cơ. Anh ta đã tìm ông mãi. hắn còn phải làm cho xong một số điều khác trước khi gặp được ta. Nhưng hắn đã đi đúng hướng rồi đó. Hắn đã bắt đầu tìm hiểu sa mạc. Vậy con cháu? Khi người nào muốn điều gì thì cả vũ trụ sẽ chung sức lại để người ấy đạt được điều mơ ước. Nhà luyện kim đan nói. Ông lặp lại những lời của nhà vua già. Cậu hiểu ngay, lại thêm một người đón gặp và dẫn mình đến gần với vận mệnh của mình. Ông sẽ chỉ dạy cháu chứ? Không, vì cậu đã biết hết những gì cần biết. Ta sẽ chỉ cho cậu phương hướng của kho tàng thôi. Nhưng mà đang có đánh nhau mà. Ta biết chuyện gì đang xảy ra trên sa mạc. Cháu đã tìm thấy kho báu rồi, vì hiện cháu có một con lạc đà. Cộng thêm số tiền từ hồi làm ở hiệu pha lê và 50 đồng tiền vàng, cháu sẽ là một người có của ở đất nước của mình. Nhưng chẳng thứ nào ở kim tự tháp cả. Cháu có Fatima, nàng là kho báu quý nhất của cháu. Nhưng cô bé ấy cũng có ở kim tự tháp đâu. Hai người ăn thịt chim trong lặng lẽ. Nhà luyện kim đan mở một cái chai rồi rót một chất lỏng màu đỏ vào ly của cậu. Rượu vang, và là thứ rượu tuyệt nhất mà cậu từng uống. Đạo cấm uống rượu mà. Những thứ vào miệng con người không độc hại, xấu xa. Nhà luyện kim đan đáp. Xấu xa độc hại là những gì từ miệng họ tuôn ra kìa. Rượu làm cậu hưng phấn, nhưng nhà luyện kim đan khiến cậu băn khoăn. Họ ngồi trước lều ngắm trăng. Trăng sáng làm ánh sao nhạt dần. Uống nữa đi. Nhà luyện kim đan nói khi thấy cậu vui vẻ hẳn lên. Rồi hãy ngủ yên tối nay như một chiến binh trước ngày ra trận. Đừng quên rằng trái tim cậu ở đâu thì kho báu cũng ở đó. Cũng như phải tìm cho ra kho tàng thì những gì cậu học được trên đường mới thật có ý nghĩa. Ngày mai cậu hãy bán lạc đà đi, mua một con ngựa. Lạc đà khó lường lắm. Chúng đi cả ngàn bước chẳng có dấu hiệu mệt mỏi nào cả, nhưng thình lình khuỵu xuống rồi chết đứ đừ. Ngựa thì mệt từ từ, thành ra người ta luôn lường trước được có thể thúc ép chúng tới mức nào và chừng nào chúng sẽ chết. 40. Chiều tối hôm sau, cậu đi ngựa đến lều của nhà luyện kim đan. Cậu đợi một lúc thì ông cũng vừa xong để đi. Con chim ưng đậu trên vai trái. Hãy chỉ cho ta sự sống trên sa mạc. Nhà luyện kim đan nói. Chỉ những ai tìm được sự sống thì mới có thể tìm thấy kho tàng. Họ cưỡi ngựa qua những đồi cát loáng ánh trăng. Không biết mình có tìm ra sự sống không? Vì nói cho đúng thì mình đâu đã rành sa mạc đâu. Cậu nghĩ. Cậu muốn quay sang nói với ông như thế nhưng lại ngại. Lát sau họ tới chỗ tảng đá mà hôm trước cậu đã trông thấy hai con chim bồ cắt. Nhưng giờ đây chỉ có gió và tĩnh lặng. Cháu không biết cách tìm sự sống trên sa mạc. Tất nhiên cháu biết là có sự sống, nhưng không biết tìm ở đâu. Sự lôi cuốn sự sống. Và thế là cậu hiểu. Cậu thả lỏng ngay cương ngựa để nó tự đi qua các tảng đá. Nhà luyện kim đan im lặng đi theo. Con ngựa của nhà cậu chạy lòng vòng gần nửa tiếng. Họ không còn nhìn thấy rừng chà là nữa, chỉ còn mặt trăng to tướng trên bầu trời và những tảng đá lấp lánh ánh trăng bạc. Chợt cậu thấy con ngựa đứng lại ở một nơi mình chưa hề tới bao giờ. Chỗ này có sự sống. Tuy cháu không biết ngôn ngữ của sa mạc, nhưng con ngựa của cháu biết ngôn ngữ của sự sống. Họ xuống ngựa. Nhà luyện kim đan vẫn không nói gì. Ông vừa từ từ đi tới vừa quan sát các tảng đá. Chợt ông dừng lại, thận trọng cúi xuống. Một cái hốc nằm giữa các tảng đá. Ông thò tay vào. Mới đầu chỉ là bàn tay, sau cả cánh tay tới tận vai. Có gì đó động đậy trong hốc và đôi mắt ông nheo lại vì cố gắng và căng thẳng. Như thể ông đang giằng co với một vật gì đó trong hốc. Rồi ông rút tay ra thật nhanh khiến cậu giật mình. Ông đứng dậy, tay nắm chặt đuôi một con rắn. Cậu vội nhảy lùi lại. Con rắn không ngừng ngọ nguậy, thở phì phì, làm tan sự yên ắng của sa mạc. Đó là một con rắn hổ, nọc của nó giết chết người chỉ trong vài phút. Có chừng nọc đâu? Có vẻ như ông đã bị rắn cắn, nhưng vẫn tỏ ra bình thản. Nhà luyện kim đan đã 200 tuổi rồi. Chàng người anh đã nói thế. Vậy thì ông hẳn phải biết làm gì với rắn trong sa mạc. Cậu nhìn ông đi lại chỗ con ngựa, rút thanh kiếm công hình bán nguyệt, vạch một vòng tròn trên sa mạc, rồi thả con rắn vào giữa. Con vật tức thì nằm yên. Đừng sợ, nó không ra được đâu. Cậu đã tìm ra sự sống trong sa mạc. Đó là cái điểm ta cần. Điều đó có gì là quan trọng? Vì kim tự tháp nằm giữa sa mạc. Cậu không muốn nghe gì về kim tự tháp cả. Ngay từ tối hôm trước, tâm hồn cậu đã nặng trĩu vì buồn. Đi tìm kho báu nghĩa là rời xa Fatima. Ta sẽ đi cùng với cậu qua sa mạc. Nhưng cháu lại muốn ở lại ốc đảo. Cháu đã gặp Fatima và với cháu thì cô còn quý hơn cả kho báu nữa. Fatima là một cô gái sa mạc. Cô biết rằng đàn ông phải đi thì mới có thể trở về. Cô đã tìm thấy kho báu của mình, đó chính là cậu. Bây giờ cô chờ đợi rằng cậu cũng sẽ tìm được kho tàng của mình. Nếu cháu quyết định ở lại thì sao? Thì cậu sẽ trở thành cố vấn của ốc đảo. Cậu có đủ vàng để tậu nhiều cừu và lạc đà. Cậu sẽ cưới Fatima và năm đầu hai người sẽ rất hạnh phúc. Cậu sẽ tập yêu thích sa mạc và từng cây một của cả năm vạn cây chà là. Cậu sẽ thích thấy chúng lớn lên, qua đó thấy một thế giới không ngừng biến dịch. Và cậu sẽ càng ngày càng hiểu rõ ngôn ngữ của điềm, của dấu hiệu hơn, vì sa mạc là người thầy giỏi nhất. Năm thứ hai, cậu sẽ nhớ lại rằng ở đâu đó có một kho báu. Các điềm sẽ không ngừng nhắc tới và cậu sẽ cố lờ đi. Cậu chỉ đem hiểu biết của mình phục vụ ốc đảo và cư dân ở đó. Các tộc trưởng sẽ biết ơn cậu. Bầy lạc đà của cậu sẽ đem lại cho cậu sự giàu có và quyền lực. Năm thứ ba, các điềm sẽ lại tiếp tục nhắc nhở cậu đem về kho tàng và vận mệnh của cậu. Và đêm đêm, cậu sẽ lang thang trong sa mạc, khiến Fatima buồn khổ vì cho rằng chính cô đã cản bước chân của cậu. Nhưng cậu yêu cô và cô đáp lại tình yêu đó. Cậu sẽ nhớ lại rằng cô không hề yêu cầu cậu ở lại ốc đảo, vì một người con gái sa mạc như cô biết mình phải chờ đợi chồng trở về. Vì thế mà cậu sẽ không trách cứ cô. Nhưng nhiều đêm cậu sẽ lang thang giữa các hàng cây chà là, nghĩ giá như hồi đó mình đi tiếp và vững tin hơn vào tình yêu của Fatima. Chính sự lo lắng của cậu rằng sẽ không bao giờ trở về được để giữ chân cậu lại ốc đảo này. Và điềm sẽ báo cho cậu biết rằng kho tàng của cậu từ nay sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn. Năm thứ tư, vì cậu cứ lờ đi, các điềm sẽ không xuất hiện lại với cậu nữa. Các tộc trưởng sẽ nhận thấy thế và sẽ không dùng cậu làm cố vấn nữa. Khi đó thì cậu sẽ là một thương nhân giàu có với nhiều lạc đà và hàng hóa. Nhưng cho đến cuối đời, cậu sẽ mãi lang thang trên sa mạc, luôn quẩn quanh các gốc chà là, chỉ biết rõ mình đã không đi theo vận mệnh và giờ thì mọi sự đã quá trễ. Cậu phải hiểu rằng tình yêu không bao giờ ngăn cản ai theo đuổi vận mệnh của mình cả. Nếu để cho chuyện ấy xảy ra thì đó không phải là tình yêu đúng nghĩa, tình yêu của ngôn ngữ vũ trụ. Nhà luyện kim đan xóa vòng tròn và trên cát hồi nãy, vậy là con rắn vội vàng chui tọt vào giữa các tảng đá. Cậu nghĩ tới người bán hàng pha lê mơ ước được hành hương đến Mecca, đến chàng người Anh khổ công tìm một nhà luyện kim đan. Cậu cũng nghĩ tới người con gái với lòng tin mãnh liệt vào sa mạc, và quả nhiên một ngày nọ, sa mạc đã đem đến cho cô một người con trai biết yêu cô. Họ lên ngựa, lần này cậu chạy theo sau nhà luyện kim đan. Gió đưa đến những âm thanh của ốc đảo và cậu lắng tìm giọng nói của Fatima. Vì có đánh nhau nên ngày hôm ấy cậu đã không ra giếng. Để rồi tối nay, lúc quan sát con rắn nằm im trong cái vòng tròn nọ, người kỵ sĩ lạ lùng mang con chim ưng trên vai đã nói về tình yêu và kho báu, về người đàn bà sa mạc và về vận mệnh của cậu. Cháu sẽ đi cùng với ông. Sáng mai mình sẽ lên đường trước khi mặt trời mọc. Bốn mươi mốt.